Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 85, thiên phú tạo nên thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, chị họ, Thanh Hoan, Vích gửi tin nhắn giọng nói vào bên trong cơ giáp. Ai điều khiển thế? Sau một lúc lâu yên lặng, Winzer gửi truyền âm lại. Bé cưng, em có thật là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Nhan Yên khiêm tốn thỉnh giáo hỏi. Lần đầu tiên điều khiển cơ giáp vẫn chưa quen được, động tác khi nãy vẫn quá chậm. Winzer, Frey bị đập nằm bẹp trên mặt đất vẫn chưa bò dậy nổi. Chấm, Vích cùng Levi tới xem tình hình. Chấm, bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Nhan Yên thấy mọi người đều không nói lời nào, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, không một chút xấu hổ. Nàng điều khiển cơ giáp Frey đang nằm thiền trên mặt đất nâng dậy, động tác không có một chút gì chậm chạp hay ngắt quãng. Frey một lần nữa đứng lên, vẻ mặt cậu như kiểu óm. Winzer trước tiên hồi phục tinh thần, cô thận trọng hỏi lại lần nữa. Thật sự là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp? Nhan Yên gật đầu, vâng, nhưng mà trước kia có cùng Vích tới đấu trường xem cơ giáp chiến đấu. Xem với điều khiển là hai chuyện khác nhau đó bé yêu. Winzer hít thật sâu một hơi, nhìn dáng vẻ em chắc là thiên phú người điều khiển khó gặp. Ở cái đất tinh tế này không phải không có cái loại vừa vào tay liền sẽ thành thiên tài, đây chính là loại thiên phú phi thường hiếm gặp, người tài giỏi như thế cơ bản đều sẽ là mục tiêu được tranh đoạt khắp mọi nơi. Nhan Yên nghi hoặc nói, thiên phú người điều khiển. Winzer gật gật đầu, không sai, trong tình huống bình thường, người mới lần đầu tiếp xúc cơ giáp đều cần ít nhất 3 ngày để cơ thể thích ứng, đúng rồi, em khi nãy có cảm giác chỗ nào không thoải mái không? Nhan Yên lắc đầu, hình như không có. Winzer cẩn thận quan sát Nhan Yên, xác thật không thấy Nhan Yên có biểu hiện khó chịu hay miễn cưỡng gì, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuy nói cơ giáp trí năng không cao, nhưng là một cơ giáp tốt, người điều khiển định phải cùng cơ giáp đồng bộ với nhau. Điều này đối với người điều khiển cơ giáp yêu cầu tố chất phi thường cao, loại người này thông thường là thiên tài chiến đấu khó có. Nếu như thiên tài như vậy có được một đài cơ giáp trí năng, sức chiến đấu có thể nói là được tăng gấp đôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Winzer nhìn Nhan Yên dần dần hừng hực lên. Đây chính là hạt giống tốt khó gặp đấy. Khụ, Winzer hắng giọng cố làm mình bình tĩnh lại, giọng nói ôn nhu thêm vài phần. Yên Yên, có muốn thử lại dùng cơ giáp chiến đấu không? Yên tâm, chị sẽ cố gắng dạy cho em. Nhan Yên không cự tuyệt, nàng cũng muốn làm quen lại thao tác một chút. Vậy làm phiền Sally, Winzer nhu hòa cười, không phiền, Yên Yên có năng lực không tồi, nếu hiệu quả huấn luyện tốt, chị nghĩ em có thể trực tiếp đi tham gia cơ giáp league. Lúc này Frey truyền âm qua, mẹ ơi, vừa rồi công kích chính là Thanh Hoan sao? Không phải nói là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp sao? Nhan Yên tìm trên bàn điều khiển nút khai thông giọng nói, bấm vào nói. Xin lỗi, Frey, vừa rồi xuống tay có chút mạnh, lần đầu tiên điều khiển không khống chế được sức lực. Frey, vấn đề là không khống chế được sức lực sao? Chẳng lẽ trọng điểm không phải là cậu là người mới lần đầu điều khiển sao? Winzer không khỏi bật cười, giọng nói cô cũng từ trong cơ giáp truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoan đúng là lần đầu tiên thao tác, APM thao tác chỉ có 50, tuần suất cực kỳ thấp, nhưng điều là động tác hữu dụng, so với cậu tay già đời bình quân 200 APM lại có hơn nửa là động tác thừa lợi hại hơn nhiều đấy. Frey khiếp sợ, vãi, thao tác khi nãy chỉ có 50 APM sao? Lừa người quá đó, Frey lựa chọn chối bỏ hiện thực, sáng nay 7 giờ đã phải học mà 4 giờ vẫn còn thức thao láo là biết tới công chuyện rồi đó. Cách chương.